không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi chia tay, cô ấy và Trần Thạc không nhắn tin cho nhau nữa. Nhưng vì cũng coi như chia tay trong hòa bình, nên không chặn đối phương. Dù sao người ta vẫn nói bên chặn mới là bên không buông bỏ được. Mà chuyện không buông bỏ được thường không ai muốn thừa nhận. Không chỉ không muốn thừa nhận, sau khi chia tay Cố Lê vẫn thường xuyên đăng story, tạo ra vẻ cuộc sống rất tốt đẹp, rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng vào đêm khuya, cô ấy còn vào xem lại những đoạn tin nhắn cũ của hai người, nhớ lại cảm giác lúc đó. Không ngờ anh ta lại chủ động nhắn tin cho cô ấy. Kết hợp với thái độ hơi kỳ lạ của Trần Trác lúc nãy, Cố Lê không chắc chắn trả lời. Anh chuẩn bị à? Đối phương nhanh chóng trả lời. Cố Lê lập tức thấy cảm giác xem màn pháo hoa này đã khác hẳn. Nếu nói lúc nãy còn mang chút cảm xúc ghen tị, thì giờ đây nhiều hơn là căng thẳng và bối rối. Cô ấy quay đầu nhìn phía sau, nhưng không thấy bóng dáng Trần Thạc. Vốn không định trả lời nữa, nhưng điện thoại lại rung lên. Trần Thạc, hôm nay là ngày thứ 100 sau khi chúng ta chia tay. Cố Lê không ngờ Trần Thạc lại tính ngày. Thực ra lúc đầu Cố Lê nhớ rất rõ ngày chia tay. Đêm đẹp, bầu không khí lãng mạn với chút men say. Hai người ngồi kề vai nhau trên sofa, Cố Ngộ cảm thấy bây giờ mà không xảy ra chuyện gì thì hơi có lỗi với. Thực ra anh cũng không biết có lỗi với ai. Chắc không phải có lỗi với Trần Trác đã sắp xếp chu đáo cho chuyến đi này và Lăng Lệ luôn hỗ trợ. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nếu đêm như thế này mà không xảy ra chuyện gì, thì cuối cùng có lỗi nhất vẫn là với chính mình. Nếu nói bản tính con người vốn thiện, thì bản tính đàn ông chắc chắn vốn háo sắc. Khi bị tác động bởi rượu, những thứ con người nghĩ đến hoàn toàn không liên quan gì đến trí tuệ và quan điểm. Kể từ khi mở ra chuỗi đó, trong đầu Cố Ngộ toàn là những hình ảnh làm sụp đổ hình tượng tri thức kiềm chế thường ngày của anh. Ngón trỏ thon dài của anh gõ nhẹ nhàng trên tay vịn sofa ra thật. Trông như đang tính toán điều gì đó trong lòng. Thang Ninh cũng không biết khi nào Cố Lê sẽ về. Nếu cô ấy nhìn thấy cảnh hai người tâm sự thế này thì hơi kỳ quặc. Cô giả vờ bình tĩnh nghiêng đầu nhìn Cố Ngộ. Muộn rồi, hay anh về nghỉ sớm đi. Ngón trỏ của Cố Ngộ đột ngột dừng lại. Anh nuốt nước bọt, như đã quyết tâm điều gì đó. Anh nhìn Thang Ninh, giọng điệu bình thản, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, như đang nói một chuyện rất tự nhiên. Em đã từng sờ cơ bụng đàn ông chưa? Hả? Thang Ninh sững người, lập tức lắc đầu, đương nhiên là chưa rồi. Ồ, Cố Ngộ cúi mắt, ánh nhìn dừng lại ở ngực mình rồi xuống dưới nữa. Anh cho em cảm nhận một chút nhé. Thang Ninh không hiểu Cố Ngộ đang làm gì. Phải chăng uống nhiều quá rồi bị cái gì đó nhập vào? Thực ra dù Thang Ninh khá trong sáng, nhưng cô không hề nhút nhát. Sau khi đắn đo 3 giây, vẻ mặt cô từ từ thả lỏng. Cũng không phải không được. Cố Ngộ sợ cô chỉ nói miệng, liền nắm lấy tay cô đặt lên bụng mình. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, chất liệu khá mềm mại. Vì khá ôm sát nên áo sơ mi thể hiện vóc dáng tốt hơn cả vest. Áo dính sát vào người anh, phác họa rõ đường nét cơ bụng. Thực ra Cố Ngộ không phải người quá chăm chút ngoại hình. Ngoại sữa rửa mặt, da, kem dưỡng da Nam Cố Lê tặng anh cũng chỉ dùng 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Tuy nhiên da anh từ nhỏ đã mịn màng và mềm mại hơn người bình thường. Nếu khuôn mặt có thể nói là thiên phú, thì thân hình chắc chắn phải bỏ thời gian rèn luyện và chăm sóc. Cố Ngộ đã tập gym từ hồi đại học. Nếu hỏi bao nhiêu năm nỗ lực đó cuối cùng là vì cái gì, có lẽ chính là để chờ giây phút này, để cho bạn gái sờ dùng nó quyến rũ cô. Thực ra Thang Ninh cũng mang tâm thế nửa tò mò để cảm nhận Tuy qua lớp áo, nhưng vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể Cố Ngộ. Cô sờ từ trên xuống dưới, có thể cảm nhận được hình dạng nhấp nhô, cảm giác chắc chắn, đường nét rõ ràng, thực sự khiến người ta liên tưởng. Trước đây nghĩ đến cơ bụng là sẽ dễ liên tưởng đến kiểu người tập gym toàn thân đầy cơ bắp, nên cô vẫn hơi e ngại thứ này, thậm chí còn thấy hơi gây co rút. Hôm nay mới phát hiện, hóa ra người như Cố Ngộ cũng có cơ bụng chắc như vậy, thật sự là giấu kỹ quá. Thang Ninh sờ đến gần rốn Cố Ngộ thì dừng lại, khen ngợi, xem ra bình thường anh tập luyện không ít nhỉ. Anh rất sung sức đấy. Thang Ninh cảm thấy câu nói này hơi kỳ lạ, không biết có phải mình nghĩ nhiều không. Cô vừa định rút tay về thì bị Cố Ngộ giữ lại. Lòng bàn tay anh hơi ấn lên mu bàn tay cô, dường như muốn tay cô tiếp tục đi xuống. Cố Ngộ hơi nghiêng đầu nhìn cô, hàng mi dày che phủ đôi mắt, ánh mắt lướt qua một tia ý nghĩa sâu xa. Ý anh là sức bền rất tốt. Vậy cũng tốt. Thang Ninh lại cố rút tay về, phát hiện càng dùng sức anh càng ấn chặt hơn, mà còn thức khuya rất giỏi nữa. Khóe miệng Cố Ngộ vẽ nên một đường cong đắc ý. Rõ ràng là cuộc đối thoại nghiêm túc nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa không đứng đắn, khiến Thang Ninh không biết lúc này trả lời. Em cũng thức khuya rất giỏi. Có hợp lý không? Đúng lúc này, điện thoại Cố Ngộ rung lên. Anh đoán là tin nhắn báo của Trần Trác. Cố Ngộ nghĩ tối nay dừng ở đây cũng vừa đủ rồi. Phần còn lại để cô tự tưởng tượng là được. Em cũng phải bắt đầu tập thể dục nhiều hơn đi. Cố Ngộ nắm tay cô xoa xoa ở hõm tay. Nếu không cẩn thận sau này sức bền không theo kịp đấy. Nửa tiếng trước, Cố Lê một mình đến bờ biển. Vì đã gần 1 giờ sáng, sau khi xem pháo hoa tan, bờ biển đã không còn mấy người. Ở địa điểm hẹn, cô ấy đã nhìn thấy một bóng lưng ngồi đó từ xa. Lại gần hơn, thì nghe thấy âm nhạc quen thuộc. Trần Thạc đang dùng điện thoại phát một bài hát, là bài Bong Bóng Tỏ Tình, khi còn trong nhóm nhạc. Hai người từng tập bài hát này, lúc đó còn đang trong giai đoạn mập mờ. Mỗi lần tập đến phần điệp khúc yêu em từ cái nhìn đầu tiên, con tim anh đang say, Trần Thạc đều cố tình nhìn cô ấy mà hát. Ấn tượng của Cố Lê rất sâu sắc, giờ nhớ lại bầu không khí mập mờ lúc đó vẫn khiến cô ấy cảm thấy dopamine của mình đang tiết ra dồi dào. Thực ra sau khi chia tay với Trần Thạc, Cố Lê cũng cố gắng tìm hiểu và tiếp xúc với người khác, nhưng nhìn thấy bất kỳ ai, cô ấy cũng không có cảm giác adrenaline tăng vọt. Đó, trước khi gặp Trần Thạc, cô ấy thậm chí còn nghi ngờ mình có vấn đề gì về mặt này, nếu không tại sao chưa bao giờ trải nghiệm cái gọi là rung động. Có phải thiếu sót gì về mặt sinh lý khiến mình không thể cảm nhận được một số cảm xúc? Cho đến khi gặp Trần Thạc, cô ấy mới biết trước đây mình đã nghĩ nhiều. Thậm chí so với người khác, cô ấy có vẻ phát triển hơn về mặt này, có tiềm năng trở thành não yêu hơn. Nhưng đối với cô ấy, đây cũng là một tín hiệu nguy hiểm. Cố Lê từ từ đi đến bên cạnh Trần Thạc rồi ngồi xuống. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy rất ăn ý, lặng lẽ đón gió biển nghe nhạc. Như hai người bạn thân nhiều năm, dù không nói chuyện cũng không thấy ngượng. Khi bài hát kết thúc, Trần Thạc tắt điện thoại đang phát lặp lại từ đầu. Cố Lê liếc nhìn trang phục của anh ta, rất phù hợp với bãi biển, áo sơ mi hoa và quần đùi hoa, rất có cảm giác đi nghỉ. Kiểu quần áo này mặc trên người người khác sẽ trông như ông chú trung niên, nhưng mặc trên người anh ta lại là một chàng trai phong độ. Nói cũng lạ, rõ ràng Trần Thạc bằng tuổi Cố Ngộ, nhưng có lẽ vì tính cách, Trần Thạc là kiểu người sống tùy tâm sở thích, dường như làm gì cũng không quá để ý ánh mắt người khác, nên sống rất thông thoáng. tâm thái như vậy, từ khi tốt nghiệp đi làm Cố Lê đã không còn nữa. Trong cuộc sống, công việc có quá nhiều lúc phải nhìn sắc mặt người khác, quan tâm đến cảm xúc của người khác. Có lẽ đây cũng là lý do cô ấy ngưỡng mộ Trần Thạc. Vì anh ta sống cuộc sống mà cô ấy hướng tới nhưng không thể có được, không tìm được chủ đề phù hợp để mở lời. Cố Lê không nhịn được chọc ghẹo. Anh mặc hơi quê nhỉ? Trần Thạc giả vờ hài hước. Anh chỉ muốn mặc rực rỡ một chút. Sợ em không tìm thấy anh? Cố Lê ngẩn người, khẽ mỉm cười. Không đâu, dù anh hóa thành cho tôi cũng nhận ra anh. Trần Thạc chậc một tiếng. Mong anh chết đến thế sao? Lúc hai người chia tay cũng không thể nói là chia tay trong hòa bình, vẫn khá căng thẳng. Cố Lê từng nghĩ sẽ không gặp lại Trần Thạc nữa, hoặc nếu có cơ hội gặp lại thì rất có khả năng là kiểu không qua lại gì, đến mức một cái nhìn cũng lười cho đối phương. Không ngờ bây giờ lại có thể nói đùa với nhau như bạn bè trong trạng thái thoải mái như vậy. Nghĩ đến cách gọi anh trai chồng cũ, chị gái vợ cũ đang thịnh hành trên mạng, đột nhiên cảm thấy cảm giác này cũng khá đẹp. Vậy lần này đến Hải Thành cũng do anh sắp xếp sao? Cố Lê hỏi. Anh nhờ Trần Trác. Trần Thạc nói, chỉ là nhớ ra, hình như lúc đó đã hứa với em, nếu sau này có cơ hội cùng đi biển thì sẽ bắn một màn pháo hoa cho em xem. Cố Lê nhớ lại màn pháo hoa tối nay, nghĩ đến việc mình là nữ chính của màn pháo hoa đó, đột nhiên có cảm giác định mệnh. Con gái luôn mơ mộng mình sẽ là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. 1-2 Hành động chu đáo một chút của đối phương là rất dễ bị đánh động và phấn khích. Cố Lê cũng thường mơ mộng mình sẽ là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Cô ấy từng mơ mộng nhiều lần là kịch bản tổng tài bá đạo yêu em. Không ngờ cuối cùng rơi vào đầu cô ấy lại là kịch bản lãng tử quay đầu. Loại tiểu thuyết này thậm chí cô ấy cũng rất ít đọc, vì thực sự rất khó đồng cảm và thích những nam chính có nhiều lịch sử phong lưu, không coi trọng tình cảm. Không ngờ trong cuộc sống thực tế lại thực sự có thể sa ngã vào kiểu con trai như vậy. Có lẽ thực sự là vì họ có quá nhiều kinh nghiệm tình cảm, biết cách làm con gái vui, giá trị cảm xúc cho quá đúng chỗ, dẫn đến chỉ một màn pháo hoa. Cố Lê đã cảm thấy mình bị mua chuộc, một bên cảm thấy mình không cứng rắn, một bên lại thấy mình giống như nữ chính trong tiểu thuyết, cảm giác hóa ra cũng không tệ. Cố Lê cố gắng dùng tâm trạng bình tĩnh nói với anh ta. Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh muốn thử lại với em một lần nữa. Trần Thạc dừng lại, rồi lắc đầu nói, không đúng, nên nói là hy vọng em cho anh thêm một cơ hội. Cố Lê nhếch môi nói, đoạn tình cảm trước đây của chúng ta, anh đâu có sai, sao lại gọi là cho anh thêm một cơ hội? Anh biết lý do em chia tay với anh. Trần Thạc từ tốn nói, em lo anh sẽ giống như với người trước đây, không chịu trách nhiệm, không nghiêm túc với tình cảm, nên em muốn rút lui trước khi xa lầy quá sâu. Cố Lê cứng miệng nói, ai bảo với anh tôi sợ xa lầy, có khi chỉ là chán anh thôi. Vậy càng phải cho anh thêm cơ hội rồi. Trần Thạc lươn lẹo nói, để anh chứng minh anh còn rất nhiều tiềm năng. Cố Lê thực sự bị lời nói của anh ta chọc cười. Cô ấy úp mặt vào cánh tay cười khúc khích. Cô ấy cười một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng trên bầu trời. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua sương mù, nhẹ nhàng rơi lên gương mặt hai người. Cố Lê thực sự rất nhớ cảm giác như thế này. Ngồi bên cạnh Trần Thạc, nghe anh ta nói chuyện, mỗi câu đều rất thú vị. Có thể khiến Cố Lê cười thoải mái, có thể khiến cô ấy cảm nhận rõ ràng cảm giác thích. Có lẽ trên thế giới này sẽ không còn ai cho cô ấy cảm giác như vậy nữa. Đương nhiên cô ấy cũng sợ hãi, sợ tất cả những điều tốt đẹp đều không thể giữ lại, cuối cùng để lại cho cô ấy một vết thương không thể xóa nhòa. Nhưng thực ra giống như khi cô ấy phẫu thuật ruột thừa. Dù trên người sẽ có sẹo, nhưng qua thời gian, khi vết sẹo thực sự lành, nỗi đau lúc đó thực ra đã không còn tồn tại nữa. Ngược lại còn giúp cô ấy hình thành thói quen ăn uống đúng giờ. Có một số vết thương không nhất định sẽ là chuyện xấu. Cô ấy là người dám đánh cược và muốn đánh cược. Cô ấy chỉ muốn xác nhận thêm một chút về tâm ý của đối phương. Vậy tại sao tôi phải ăn cỏ cũ? Hay là anh thuyết phục tôi chút đi? Cố Lê hỏi. Cách Chương.